Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 454. Huyết yêu tộc, ba người tiến nhập 16 thiên quan, duy nhất hứng thú bất quá là thí luyện địa phương. Ba người tiến vào, nhìn lấy tình huống chung quanh. Đột nhiên, Long Tinh Ngân nghe được xung quanh bốn phía có võ giả tại thảo luận sự tình. Để Long Tinh Ngân chú ý một chút. Thân thể nhất động, đi vào mấy cái kia võ giả thân một bên, trực tiếp vỗ vỗ một người trong đó bả vai nói. Hỏi một chút, các ngươi mới vừa nói là vạn tộc liên minh sao? Cái kia võ giả khinh thường nhìn Long Tinh Ngân một chút. Vừa định động thủ, cho cái này người quấy nhiễu hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Lại phát hiện người này quen thuộc như vậy, trong mắt bóng dáng từng cái hiện lên. Người này biết rõ đây là ai? Cái này mẹ nó không phải Long gia biến thái sao? Làm sao lại đụng phải hắn? Đúng, đúng a, thế nào? Ngươi có phải hay không nói vạn tộc liên minh lần nữa xuất thế? Không sai, cái kia quần sửu ác gia hỏa lại xuất hiện. Long Tinh Ngân nghe vậy nhíu nhíu mày. Vạn tộc liên minh đã sớm hẳn là tan rã mới đúng. Còn lại phía dưới những này vạn tộc để lại chủng tộc đều là trước kia đối với bảy đại chủng tộc không có cưu thị trung lập chủng tộc. Các ngươi xác định là vạn tộc liên minh, mà không phải hiện tại trung lập vạn tộc. Chúng ta đương nhiên có thể xác định, hiện tại ngoại tộc mặc dù tốt chiến, tuy nhiên lại không thị sát, mà chúng ta thấy được ngoại tộc, tàn nhẫn đến cực điểm, thị sát hiếu chiến. Chúng ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, một cái ma la tộc một người, đem một đám võ giả phân thi ăn hết. Người kia giống như là nhớ lại cái gì kinh khủng sự tình đồng. Dạng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ma la tộc, cũng coi là ma tộc một cái chi nhánh. Bất quá bị ma tộc khu trục. Bởi vì cái này chủng tộc quá tà ác. Một bên Long Tinh Trần tự nhiên cũng nghe đến. Hắn biết rõ ma la tộc. Cái này chủng tộc tại trong vạn tộc. Bài danh cũng không thấp. Các ngươi là ở nơi nào nhìn thấy? Long Tinh Ngân hỏi. Tại 13 thiên quan trong tinh không? Người kia run rẩy trả lời nói. Long Tinh Ngân khoát tay áo. Tốt, người đi đi. Người kia nghe vậy, tranh thủ thời gian cùng đồng bạn cùng rời đi. Ba người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra. Từng tia sát khí. Không sai, cái này vạn tộc nhân người đến mà chu diệt. Về phần tinh không, tại cái này thiên quan bên trong. Kỳ thực thiên quan. Cũng không phải là đơn giản một cái tinh thần mà thôi. Cái này tinh thần chẳng qua là thiên quan tọa lạc địa phương. Cũng liền là tương đương với tổng bộ tồn tại. Mà một tòa thiên quan phạm vi kỳ thực rất lớn. Bao gồm chung quanh mảng lớn tinh thần. Mặc dù không có một cái tinh vực lớn như vậy. Nhưng là cũng không nhỏ. Thiên quan xung quanh bốn phía. Vây quanh mấy chục cái tinh thần. Đây đều là thiên quan thế lực phạm vi. Nhưng mà. Cái này phần lớn tạo hóa, lại đều ẩn chứa tại cái này chủ tinh bên trong. Bởi vì thiên quan thành tọa lạc tại này, mà trong tinh không, tuy nhiên cũng có rất nhiều cơ duyên tạo hóa. Nhưng là, tương đối liền tương đối ít, tương đối bần cùng. Cho nên, có rất nhiều người xông thiên quan thời điểm, sẽ theo bản năng đem xem nhẹ, trừ phi một số đặc thù thiên quan. Mà lại, bởi vì trong tinh không, sẽ có một số tai nạn, cho dù là thánh nhân trong tinh không, cũng không phải có thể tùy ý hành tẩu, cho nên có rất ít người đi tinh không, chỉ có đạt tới thánh vương, liền có thể trong tinh không giống như bình đồng dạng, cho nên, thiên quan tinh không, bình thường chỉ có một số chiến đấu, mới có người đi, dù sao nơi đó có thể tiếp nhận thánh nhân toàn bộ lực lượng. Dạng này, những cái kia ngoại tộc ẩn tàng trong tinh không, cũng là tình có thể hiểu. Ba người đều ý thức được không ổn. Cái này vạn tộc tại thứ nhất thời kỳ hư thời kỳ cổ. Liền bị tiêu diệt. Nhưng là có chút bỏ sót dư nghiệt vậy cũng bình thường. Chỉ là, bọn hắn ẩn giấu đi nhiều như vậy thời đại. Tại cái này thời đại xuất hiện. Muốn nói bọn hắn không có âm mưu. Ba người làm sao cũng không tin. Vạn cổ ẩn tàng, hiện tại xuất hiện. Lại không quang minh chính đại xuất hiện. Cái này đủ để nói rõ vấn đề. Hơn nữa còn là như trước đó đồng dạng. Săn giết 7 đại chủng tộc người làm thức ăn. Loại này sự tình, làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Đi, đi Tinh không xem xét. Long Tinh Ngân nói rằng, hai người không có ý kiến. Ba người cùng một chỗ hướng về Tinh không mà đi. Có tọa kỵ, mấy người dễ dàng hơn. Mấy người rất nhanh bay ra cái này đệ thập lục thiên quan tinh. Ba người rơi trong tinh không. Nhìn về phía bốn phía. Long Tinh Ngân nói. Phân đầu tìm đi. Nhìn thấy đối thủ. Nếu là không địch lại. Tranh thủ thời gian liên hệ. Hai người gật đầu. Sau đó hướng về hai cái phương hướng mà đi. Long Tinh Ngân cũng hướng về một phương hướng bay đi. Tọa hạ ngũ linh thú gào thét. Bốn chân chạy động. Mang theo Long Tinh Ngân nhanh chóng hành tẩu. Mà Long Hoàng thì lẳng lặng theo sau lưng. Long Tinh Ngân chắp hai tay sau lưng. Trong mắt tử khí phun trào. Bốn phía từng màn tràng cảnh xuất hiện tại trong mắt. Cùng lúc linh hồn chi lực phun trào. Thập phương hồn thuật thi triển đến cực hạn. Dò xét tình huống chung quanh. Long Tinh Ngân đi ngang qua một cái tinh thần. Đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian tới gần, rơi vào cái kia tinh thần bên trên, tìm kiếm lấy cái kia cỗ khí tức. Sau cùng, Long Tinh Ngân đi tới một tòa trên ngọn núi lớn, rơi vào một cái địa phương. Long Tinh Ngân nhìn một chút, trên vách tường khắc lấy mấy chữ. Tinh không bên trong, mau tới. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Có ý tứ gì? Lập tức đột nhiên nhìn về phía dưới mặt đất. Nhìn lấy đại địa bên trên giọt giọt máu tươi, tím màu đen huyết dịch, Long Tinh Ngân đưa tay sờ sờ, rất quen thuộc vị đạo. Long Tinh Ngân rút ra Trạm Lô, thi triển Vĩnh Hằng Ba Kiếm, thời gian lui động, một kiếm bổ ra, bốn phía thời gian đang lùi lại, từng màn tràng cảnh xuất hiện. Long Tinh Ngân nhìn lấy tràng cảnh, đây là Long Tử Y vậy mà thụ thương, đây là... Tại bị người đuổi giết sao? Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Có thể truy sát Long Tử Y. Đây là người nào? Long Tinh Ngân cảm giác có chút khó tin. Trong tay Trạm Lô lần nữa bổ ra. Thời gian lưu động. Tràng cảnh lần nữa biến hóa. Hai cái hào quang lóe lên. Long Tử Y trực tiếp phóng lên tận trời. Hai tay đánh ra. Đánh rách tả tơi hư không? Ngăn trở cái này hai đạo quang mang. Sau đó trực tiếp trốn. Long Tinh Ngân trước mặt tràng cảnh cũng kịch liệt run rẩy một chút. Kém một chút sụp đổ. Long Tinh Ngân giật mình. Đây là. Cái này hai đạo quang mang. Là có hai cái cùng đẳng cấp người đang đuổi giết Long Tử Y. Trách không được đâu. Đầu tiên là Đế Tôn. Lại là Long Tử Y. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Long Tinh Ngân một trận phiền não. Bất quá vẫn là ép quyết tâm đầu bực bội. Cân nhắc như thế nào đi cứu viện Long Tử Y. Nhìn nơi này. Đây cũng là một tháng trước tràng cảnh. Nhìn Long Tử Y. Hẳn là trong tinh không tới chiến đấu. Nếu như vậy. Nhiều nhất cũng sẽ không nhiều xa. Đoán chừng ngay tại 18 hoặc là 19 thiên quan trái phải. Dù sao tinh không lớn như vậy. Nếu như trực tiếp hành động. Rất chậm. Ngay tại Long Tinh Ngân chuẩn bị rời đi thời điểm. Một cái đồ vật đưa tới chú ý của hắn. Long Tinh Ngân gỡ ra dưới chân bụi cỏ. Nhìn một chút, một cái màu tím ngọc châm cắm ở trên mặt đất. Long Tinh Ngân đưa tay cầm lên. Cảm thụ được phía trên khí tức. Đây là Long Tử Y ngọc châm. Long Tinh Ngân trực tiếp thu vào. Đáng tiếc, hắn sẽ không loại kia dùng khí tức truy tung bí thuật. Không phải vậy liền có thể trực tiếp truy lùng. Hy vọng Tinh Trần hoặc là Đế Tôn hai người bọn họ có một người có thể sẽ đi. Long Tinh Ngân vỗ vỗ ngũ linh thú. Ngũ linh thú chở hắn lần nữa hành động. Long Hoàng ngược lại là nhẹ nhõm. Thi triển thần thông. Thân thể đang nhanh chóng biến nhỏ. Sau cùng trở nên chỉ có Long Tinh Ngân đầu lớn như vậy. Trực tiếp rơi vào Long Tinh Ngân trên bờ vai. Lẳng lặng nằm sấp. Ngủ thiếp đi. Long Tinh Ngân cũng không hề để ý. Hắn biết rõ, Long Hoàng đây là đang tiêu hóa truyền thừa, quen thuộc tự thân lực lượng, cũng không có quấy rầy. Đoán chừng, chờ hắn tiêu hóa xong, chính là một cái rất lớn trợ lực. Long Tinh Ngân cưỡi ngũ linh thú, nhanh chóng chạy, dưới chân ngũ hành chi lực xoay tròn, ngũ hành đồ luân chuyển, Tốc độ không có chút nào chậm. Long Tinh Ngân tìm kiếm lấy bốn phía. Đột nhiên, Long Tinh Trần cái kia một bên truyền đến tin tức. Long Tinh Ngân vỗ vỗ ngũ linh thú. Ngũ linh thú một trận gào thét. Hướng về cái hướng kia mà đi. Long Tinh Ngân tới thời điểm. Nhận việc trước ẩn tàng tốt khí tức. Rất nhanh, đi tới Long Tinh Trần trước mặt. Long Tinh Trần hướng phía trước phương chỉ. Long Tinh Ngân nhìn về phía trước. Trong mắt chợt lóe sáng. Phía trước một đám lớn bề ngoài hung tàn ra hỏa. Tại bốn phía tấn công một cái thành trấn. Rất nhanh, đế tôn cũng đến đây. Rơi vào hai người thân một bên. Tuy nhiên nơi này không biết là cái nào tinh thần. Nhưng là, không hề nghi ngờ. Cái này tinh thần ở lại người nhân tộc võ giả. Nhìn lấy trước mặt tàn sát võ giả. Long Tinh Ngân trong mắt sát khí làm sao cũng không che giấu được. Bọn này hung tàn ra hỏa. Là huyết yêu tộc người. Là vạn tộc một trong một cái tà ác chủng tộc. Bọn hắn nhân số không ít. Mà lại thực lực đều tại lục thất trọng thiên thánh nhân cảnh giới. Đặc biệt cầm đầu còn có mấy cái 8-9 trọng thiên thánh nhân. Những này chủng tộc sở dĩ vạn cổ bên trong có thể đối kháng nhân số to lớn 7 đại chủng tộc. Là bởi vì nó chiến đấu lực rất mạnh. Cùng đẳng cấp bên trong. Nói như vậy. 7 đại chủng tộc võ giả là đánh không lại đối phương. Mà lại, một loại phổ thông vạn tộc võ giả, thực lực đều là tại thiên tử cấp. Liền xông cái này, liền có thể biết rõ vạn tộc cường đại. Vạn tộc người, có người cùng cảnh giới vô địch thuyết pháp. Thực lực rất mạnh, bình thường chỉ có cấp độ thánh tử võ giả, mới có thể vững vàng đắc tội áp chế đối phương. Mà trong đó tương đối cường đại, cho dù là thần đạo thế lực thánh tử. Cũng không nhất định là đối thủ. Những người trước mắt này. Nếu như là Long Tinh Ngân chính mình một người. Thật đúng là không có nắm chắc đối phó đối phương. Bất quá. Ba người bọn họ. Đó là không có vấn đề. Ba người nhìn nhau. Đều nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong sát ý. Ba người trực tiếp liền xông ra ngoài. Long Tinh Ngân một trưởng vỗ ra. Kinh khủng hoàng tuyền chi thủy cuồn cuộn mà đi. Tại chỗ đem một cái huyết yêu đánh giết. Mà Long Tinh Trần cùng đế tôn cũng một người đánh chết một cái. Huyết yêu nhìn về phía đột kích ba người. Cầm đầu người kia giật mình. Hiện tại cũng không phải bại lộ thời điểm. Trực tiếp hô to, xuất thủ. Giết bọn hắn. Mấy chục cái huyết yêu hướng về ba người lao đến. Long Tinh Ngân cầm trong tay diệt ma kiếm. Bảo kiếm huy động. Một kiếm bổ ra. Lực lượng cường đại bắn ra. Đem một cái huyết yêu trẻ thành hai nửa bốn phía huyết yêu vây quanh. Ngũ linh thú một tiếng gào thét. Trên thân một đạo canh kim chi khí bắn ra. Đem bốn phía huyết yêu đẩy lui. Long Tinh Ngân cầm trong tay diệt ma kiếm. Một kích diệt ma bổ ra. Lực lượng cường đại đem một cái huyết yêu chặn ngang chặt đứt. Ngũ linh thú nhất truyền. Long Tinh Ngân tay phải phong sát chỉ điểm ra. Đem sau lưng một cái huyết yêu kích sát thủ bên trong bảo kiếm nhất truyền. Một kích thánh diệt bổ ra. Đem một cái huyết yêu đẩy lui. Long Tinh Ngân giật mình. Cùng cảnh giới huyết yêu. Lại có thể tiếp được hắn một kiếm. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng. Kinh khủng phong lôi thanh âm trong nháy mắt lan tràn ra. Đem mấy cái huyết yêu chấn huyết khí cuồn cuộn. Trong tay bảo kiếm lần nữa bổ ra. Đoạn thiên. Đoạn thiên một kiếm đem một cái huyết yêu đánh bay. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Vỗ vỗ ngũ linh thú. Ngũ linh thú làm tọa kỵ một cái tác dụng. Một cái đặc điểm cường đại. Chính là vận dụng ngũ hành chi lực tăng cường nó chủ nhân lực lượng. Trong nháy mắt ngũ hành lực ra cầm. Long Tinh Ngân trên thân bốc cháy lên hỏa diễm. Là hoàng cực phần tâm hỏa. Hỏa diễm bao khỏa diệt ma kiếm. Một kích thánh diệt bổ ra. Trực tiếp đem một cái huyết yêu đốt cháy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.